Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên Thành Quyết Phần 9. Bỗng nghe thấy Quyết Đao lão tổ kêu lên: "Trả con gái của người cho người đó." Lão chung tay ném thủy sinh vút qua trên đầu thủy đại, bay về phía địch dân. Tất cả đều ngoài ý nghĩ của mọi người. Thủy sinh thân thể bay trên không, kêu thất thanh. Mọi người không hẹn mà cùng bật tiếng kêu kinh hãi. Địch dân thấy thủy sinh bay về phía mình, thế mạnh và gấp. Nếu không đón lấy, tất rơi xuống đất, bị thương, vội giang hai tay ôm lấy. Cú ném này rất mạnh. May mà địch dân ngồi trên mình ngựa, phần nhiều sức nặng đặt lên ngựa. Khi ném thủy sinh, Quyết Đao lão tổ đã điểm huyệt cô, nên cô không còn sức phản kháng, chỉ có thể kêu lên: "Tiểu hòa thượng, buông tay ra!" Quyết Đao lão tổ chém gấp hai đao về phía thủy đại, rồi lại chém mạnh hai đao về phía ông già kia, chỉ công không thủ, chiêu số cực kỳ lợi hại. Lão kêu lên: "Địch dân cháu hoàng, trốn mau, chạy trốn mau, đừng đợi ta!" Địch dân hoang mang, không biết đặt chân tay vào đâu, không biết phải làm sao. Thấy Uông Khiếu Phong và mấy người nữa lăm lăm binh khí hô to: "Giết tiểu dâm tăng!" Và nhanh chân chạy tới, mà Quyết Đao lão tổ lại luôn miệng thúc giục: "Trốn đi mau, trốn đi mau!" Bèn giật dây cương, thúc ngựa chạy. Địch dân và Quyết Đao lão tổ vốn chạy về hướng đông, lúc này vội vội vàng vàng lại chạy về hướng tây. Quyết Đao lão tổ sử thanh Quyết Đao càng lúc càng nhanh, từng luồng bóng đỏ che lấy toàn thân, cười nói: "Ta phải theo bầu bạn với con gái xinh đẹp của ngươi, không bầu bạn với lão già như ngươi đâu." Hai chân thúc vào hông ngựa, con ngựa lao đi. Thủy đại vội cứu con gái, không muốn dây dưa với lão, thi triển khinh công đăng bình độ thủy, tức là đạp bèo qua sông, thân hình như bay trên mặt nước, bổ nhanh về phía địch dân. Nhưng con ngựa mà địch dân cưỡi lại chính là ngựa tốt xứ Đại Quyển mà Thủy Đại đã phải mua đến 500 lạng bạc, chạy cực nhanh. Ngoài con bạch mã mà Quyết Đao lão tổ đang cưỡi ra, trên đời hiếm ngựa nào sánh nổi. Con hoàng mã tuy lưng cõng hai người, nhưng Thủy Đại vẫn không thể đuổi kịp. Thủy Đại gọi lớn: "Dừng lại, dừng lại!" Con ngựa quen nghe tiếng của ông, nhưng địch dân đang kéo mạnh dây cương nên không thể dừng lại được. Thủy Đại kêu lên: "Tiểu Ân Tăng, ngươi còn không dừng ngựa, ta chém ngươi thành 18 khúc." Thủy sinh kêu gào: "Gia gia, gia gia!" Thủy Đại lòng đau như dao cắt kêu gọi: "Con đừng sợ." Chốc lát, một người đuổi theo một ngựa đã hơn một dặm. Thủy Đại tuy rất giỏi khinh công, nhưng sau một lúc tuổi lại đã già, không còn dai sức nữa, nên khoảng cách với ngựa vàng càng mút càng xa. Bỗng nghe chù một tiếng, Quyết Đao đến sau lưng như gió. Ông quay kiếm lại chặn nhát đao của Quyết Đao lão tổ. Một trận gió vút qua bên mình, Quyết Đao lão tổ ha ha cười lớn, phóng bạch mã đuổi theo địch nhân. Quyết Đao lão tổ và địch dân lao nhanh, bỏ đám người đuổi theo lại sau xa. Thấy không còn ai đuổi kịp nữa, Quyết Đao lão tổ sợ ngựa chạy mãi kiệt sức, mới gọi địch dân gò cương đi chậm lại. Quyết Đao lão tổ luôn miệng khen địch dân có lương tâm, tuy thấy tình thế cực kỳ nguy cấp nhưng vẫn không bỏ trốn trước. Địch dân chỉ cười khổ sở. Khi liếc nhìn thủy sinh, thấy nét mặt cô trông vẻ sợ sệt, vẫn có vẻ khinh bỉ, biết là cô căm hận mình cực độ. Điều này đúng là không sao biện bạch nổi, lòng thầm nói: "Cô thích nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy, muốn chửi tôi là dâm tăng ác tặc thì cứ chửi đi." Quyết Đao lão tổ nói: "Ê, con bé kia, võ công của cha người rất khá, nhưng tổ sư gia của người lại hơn cha người một bậc. Y dùng hết sức từ khi còn bú mẹ, vẫn không ngăn cản được ta đâu." Thủy sinh trừng mắt căm thù nhìn lão một cái, không nói một lời. Quyết Đao lão tổ lại hỏi: "Lão đạo sử kiếm kia là ai?" "Là một người trong Lạc Hoa Lưu Thủy à?" Thủy sinh đã có chủ ý, dù lão có hỏi gì cô cũng không thèm trả lời. Quyết Đao lão tổ cười: "Đồ Tôn Nhi, cái mà bọn con gái quý nhất là gì? Địch Dân sợ nảy người, nghĩ bụng. Chết, thôi chết, không xong rồi. Lão ác tăng này muốn xúc phạm sự thanh bạch của thủy cô nương sao? Mình phải nghĩ làm sao mới cứu được cô ấy đây. Chỉ còn cách trả lời. Tôi không biết. Quyết Đào lão tổ nói. Bọn con gái quý nhất là bộ mặt. Con bé này không trả lời ta. Ta lấy đào dạch trên mặt nó 7 nhát ngang, 8 nhát dọc. Chiêu này có tên là Hoành Thất Sổ Bát. Người nói có đẹp không? Nói rồi soạt một tiếng, rút thanh quyết đào bên hông ra cầm trên tay. Thủy sinh sớm đã liều chết, không có ý cầu may sống sót, nhưng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của mình phải bị lão ác tăng này sẽ 7 nhát ngang, 8 nhát chọc thì cũng không khỏi rợn gáy, lại nghĩ nếu lão quỷ hoại dung mạo của mình, biết đâu mình có thể giữ được thân thể thanh bạch mà chết, như vậy cũng là có cái may trong cái rủi. Quyết Đào lão tổ cầm quyết đao đưa qua đưa lại trên mặt cô, hách dịch nói. Ta hỏi người, lão đạo kia là ai? Ngươi lại không trả lời. Ta dạch một đao đây, ngươi có trả lời không? Thủy sinh tức giận nói. Đi mau giết bổn cô nương đi. Quyết Đào lão tổ lướt tay phải xuống một nhát, bóng hồng vút qua, cắt xuống mặt cô một nhát. Địch Dân khẽ á lên một tiếng, ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Thủy sinh đã ngất đi. Quyết Đào lão tổ cười ha ha, thúc ngựa đi lên phía trước. Địch Dân không nhìn được, quay đầu nhìn Thủy sinh, thấy gương mặt mịn màng của cô không hề gì, bất giác trong lòng mừng rỡ. Mới biết Quyết Đào lão tổ đào pháp tinh xảo đã đạt đến độ tùy tâm sở dục, không sai một ly một lai nào. Nhát đào đưa qua, lưỡi đào lướt qua bên má Thủy sinh, chỉ hớt đi mấy sợi tóc mai, da dẻ hoàn toàn không bị tổn thương. Thủy sinh lơ mơ tỉnh lại, nước mắt trào ra, thấy nét cười của Địch Dân càng tức giận mắng. Cái tên xấu xa hạnh tai lạc quả này. Cô vốn muốn dùng một câu ghê gớm nhất để mắng Địch Dân, nhưng xưa nay chưa bao giờ nói lời thô tục, nên nhất thời không nghĩ ra được một câu nào ác độc. Quyết Đào lão tổ lại dung quyết đào lên, quát. Người không trả lời, ném nhát thứ hai đây. Thủy sinh nghĩ đã một nhát rồi, bao nhiêu nhát nữa cũng vậy thôi, kêu lên. Thì mau giết ta đi, mau giết ta đi. Quyết Đào lão tổ cười nanh ác. Đâu có dễ dàng như vậy. Một tiếng xiêu khẽ vang lên, lưỡi đào lại lướt qua bên má Thủy sinh. Lần này Thủy sinh không mất tri giác, chỉ cảm thấy bên má lạnh buốt, nhưng không cảm thấy đau, cũng không có máu, mới biết là lão ác tăng chỉ dọa, má mình vẫn không bị tổn thương, hơi mừng thở phào một tiếng. Quyết Đào lão tổ nói với Địch Dân. Đồ tôn ngoan, hai nhát đau này của sư tổ thế nào? Địch Dân nói. Đạo pháp cực cao, thật tuyệt. Hai câu này rõ ràng là nói rất thật lòng. Quyết Đào lão tổ nói. Vậy ngươi có muốn học không? Địch Dân động lòng. Mình đang chưa nghĩ ra cách nào để bảo vệ sự thanh bạch của thủy cô nương. Nếu mình cứ quấn lấy lão hòa thượng đòi học võ, chỉ cần lão dụng tâm dạy mình, không còn thì giờ để nghĩ làm việc ác, mình sẽ nghĩ cách cứu cô ấy. Nhưng lão không vui lòng thì không được. Bèn nói. Công phu này đồ tôn hâm mộ vô cùng, ông dạy đồ tôn mấy chiêu. Sau này gặp bọn tiểu bối như biểu ca của cô này thì không bị bọn nó bắt nạt nữa, cũng khỏi làm giảm uy phong của sư tổ. Địch Dân vốn không biết nói dối, lúc này vì muốn cứu người, mấy tiếng sư tổ gia gia buộc ra khỏi miệng, tự mình cũng thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hữu Trinh phì một tiếng mắng. Đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Quyết Đào lão tổ rất vui mừng, cười nói. Công phu Quyết Đào này của ta không phải một sớm một chiều mà học được. Được rồi, ta sẽ truyền cho ngươi chiêu phê chỉ tức hữu trước. Khi ngươi tập luyện, trước hết dùng 100 trang giấy mỏng dán thành một tập, đặt trên bàn. Một nhát đào liên ngang qua, lóc gọn một trang thứ nhất, nhưng không được làm xây xát trang thứ hai. Sau đó nhát thứ hai lại bóc gọn trang thứ hai, mà không được đụng đến trang thứ ba. Nhát thứ ba bóc gọn trang thứ ba. Cứ vậy cho đến hết 100 trang. Thủy sinh dẫu sao vẫn còn tính trẻ con, không nhịn được mới xen vào. Khoác lác. Quyết Đào lão tổ cười nói. Người nói ta khoác lác, chúng ta thử xem. Lão thò tay ra nhổ một sợi tóc trên đầu cô. Thủy Sinh thấy hơi đau kêu lên: "Lão làm gì vậy?" Quyết Đao lão tổ không thèm để ý, đặt sợi tóc trên đầu mũi cô ta, giật ngựa lao nhanh. Lúc ấy Thủy Sinh đang nằm co quắp trên mình ngựa, phía trước địch dân thấy Quyết Đao lão tổ đặt sợi tóc trên mũi mình, cảm thấy nhột nhột, không biết lão làm trò quỷ quái gì, đang định thở hắt ra cho bay sợi tóc, chỉ nghe Quyết Đao lão tổ kêu: "Không được nhúc nhích, nhìn đây." Lão chật ngựa quay đầu lao trở lại, hai ngựa giao nhau vút ngang qua. Thủy Sinh chỉ thấy hồng quang vụt qua trước mắt, đầu mũi hơi lạnh, rồi cảm thấy sợi tóc đặt trên đầu mũi đã không còn nữa, nghe thấy địch dân kêu lên: "Hay lắm, hay lắm." Quyết Đao lão tổ chì quyết đao ra, đã thấy sợi tóc nằm gọn gàng trên mũi đao. Quyết Đao lão tổ và địch dân đều trọc đầu, sợi tóc dài mềm mại này tất nhiên là của Thủy Sinh, không thể giả mạo được. Thủy Sinh vừa sợ vừa phục, nghĩ bụng: "Lão hòa thượng này võ công thật là cao cường, nhát đao mới rồi của lão nếu cao lên một chút thì sợi tóc không thể nằm gọn trên mũi đao, nếu thấp đi một chút thì cái đầu mũi của mình bị lão hớt đi rồi. Lão tế ngựa dùng đao cũng chưa khó bằng 1% hớt gọn sợi tóc." Địch dân muốn làm lão tổ vui lòng tuôn ra những lời tán tụng, nhưng miệng lưỡi vốn vụng về, trở đi trở lại cũng chỉ được mấy câu kiểu: "Đao pháp giỏi quá, đồ tôn xưa nay chưa từng thấy." Thủy Sinh tận mắt thấy thần kỳ ấy, lại nghe lời tán tụng của địch dân cũng cảm thấy không đến nỗi quá đáng, chỉ cảm thấy tên này lấy lòng sư tổ đến mức ấy thì nhân cách quá chừng ti bỉ. Quyết Đao lão tổ dông cương sánh vai phi ngựa với địch dân, nói: "Còn tước hữu à, là đặt một miếng đậu phụ trên một tấm ván, cứ từng đao lia ngang, thái mỏng nó ra, chia miếng đậu phụ thành 20 lát, mỗi lát chỉ dày 2 thốn, mà cả miếng đậu phụ không hề bị sứt mẻ. Chiêu phê chỉ tước hữu này chỉ mới là sơ bộ thôi." Địch dân nói: "Vậy mà chỉ mới là sơ bộ sao?" Quyết Đao lão tổ nói: "Đương nhiên, ngươi cứ nghĩ coi, đứng yên mà thái đậu phụ khó hay là phóng ngựa vút qua hớt lấy sợi tóc trên mũi con nhãi này khó?" Địch dân lại cung kính nói: "Sư tổ có bản lĩnh trời cho, ngươi thường không thể theo kịp, đồ tôn chỉ cần luyện được 1/10 cũng đã mãn nguyện lắm rồi." Quyết Đao lão tổ lại ha ha cười lớn, Thủy Sinh thì mắng: "Đồ rác rưởi đê tiện." Một người thật thà như địch dân nói những lời trơn tru giả quạt quả là chẳng dễ dàng gì, nhưng khi đã nói được một câu nịnh bợ đầu tiên rồi thì có nói nhiều nữa cũng cứ vậy mà tuôn ra. Được cái là Quyết Đao lão tổ quả thực võ công hơn người, nên những lời tán dương của địch dân cũng không đến nỗi láo toét. Chỉ có điều cứ theo bản tính của địch dân thì quyết không thể nói những lời như vậy. Quyết Đao lão tổ nói: "Người tư chất cũng không đến nỗi kém, chỉ cần chịu khổ công thì cũng học được công phu này. Được, người thử một chút xem." Nói rồi giơ tay nhổ một sợi tóc nữa của Thủy Sinh đặt trên đầu mũi cô. Thủy Sinh sợ hãi thổi sợi tóc bay đi, kêu lên: "Tiểu hòa thượng này không xong đâu, sao lại để hắn thử lung tung?" Quyết Đao lão tổ nói: "Công phu không luyện thì không thành được. Một lần chưa thành thì làm lần nữa, hai lần chưa thành thì luyện 10 lần. Nói rồi lại nhổ một sợi tóc nữa đặt lên đầu mũi cô, trao Quyết Đao cho địch dân cười nói: "Ngươi thử đi." Địch dân nhận lấy Quyết Đao, nhìn Thủy Sinh đang nằm ngang trước mặt mình một cái, thấy mặt cô đầy vẻ căm hờn phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ sợ hãi khủng khiếp. Cô ta biết địch dân chưa hề luyện môn đao pháp này, nếu làm theo cách của Quyết Đao lão tổ, qua lưỡi đao sắc bén này trên đầu mũi của mình, đừng nói mũi bị gọt mất mà cả cái đầu e cũng bị bửa làm đôi. Trong lòng cô tự an ủi: "Như vậy cũng tốt, chết dưới lưỡi đao của tên tiểu ác tăng này còn hơn bị hai tên này làm nhục." Tuy vậy, nghĩ đến việc phải chết thật cũng không khỏi sợ hãi. Địch dân tất nhiên không dám mạo hiểm hỏi: "Sư tổ gia gia, nhát đao này chém ra sức tay cần phải như thế nào?" Quyết Đao lão tổ nói: "Sức từ bên hông dẫn lên vai, vai thông với cánh tay, cánh tay không cần ra sức, cổ tay phải nhẹ nhàng. Tiếp đó, lão giải thích kỹ cho địch dân phương pháp trận kình sử lực, thế nào là vô kình thắng hữu kình, vô lực tức hữu lực. Thủy sinh nghe lão giải thích những đạo lý võ học cao thâm, bất giác cũng thầm gật đầu. Địch dân nghe cứ gật đầu lia lịa, rồi buồn bã nói: Chỉ đáng tiếc là đồ tôn bị người ta hãm hại, xuyên thủng xương bả vai, cắt gân tay không thể sử lực được nữa. Huyết đao lão tổ hỏi: Vì sao mà bị xuyên xương bả vai, cắt gân tay vậy? Địch dân nói: Đồ tôn bị người ta bắt giam, chịu quá nhiều đau khổ. Huyết đao lão tổ cười khà khà, sóng ngựa đi với địch dân. Bảo cởi áo để lộ phần vai, thấy quả là xương vai địch dân bị hõm xuống, hai bên xương bả vai đều có lỗ hổng do dây sắt sâu qua, vết sẹo còn chưa liền, còn ngón ở bàn tay phải thì bị chặt cụt, gân tay bị cắt. Về võ học mà nói, có thể coi là một phế nhân. Còn như việc địch dân bị linh kiếm song hiệp cho ngựa đập gãy chân thì chưa kể. Huyết đao lão tổ chỉ nhìn mà cười. Địch dân nghĩ bụng: Mình bị tổn thương thê thảm như vậy mà lão lại cười. Huyết đao lão tổ cười nói: Ngươi làm hại bao nhiêu quê nữ nhà người ta. Thằng lõi này chỉ hiếu sắc tham qua, không kể đến hình hài, nên mới sa cơ thất thế như vậy, phải không? Địch dân nói: Không phải. Huyết đao lão tổ vẫn cười nói: Khai thật đi, ngươi bị người ta bắt tống giam có phải là vì bị lụy đàn bà không? Địch dân ngơ ngác nghĩ bụng: Mình bị tiểu thiếp của Dạng Chấn Sơn hãm hại, dù mình trộm cắp, quả nhiên là bị lụy vì đàn bà. Nghiến răng hậm hực nói: Không sai, tiện nhân ấy hại đồ tôn đến khổ, thế nào cũng phải có ngày báo thù. Thủy sinh không nhịn được, mắng xen vào: Ngươi làm nhiều việc xấu, còn nói người ta làm lụy ngươi, bọn người vô sĩ trên đời này, tiểu hòa thượng ngươi là đứng đâu? Quyết đao lão tổ cười nói: Người buôn mắng nó là tiểu dâm tăng, nhưng có điều chữ dâm không tiện nói ra, phải không? Con bé này thật to gan lớn mật. Hai nhi, hãy lột sạch y phục của nó cho trần như nhộng đi, coi nó có dám mắng chữ người ta nữa hay không. Địch dân chỉ ầm ừ. Thủy sinh nổi giận mắng: Tiểu tặc, ngươi dám! Lúc này cô ta không thể nhúc nhích được. Địch dân nếu là hạng người khinh bạc, làm theo lời Quyết đao lão tổ, thì cô cũng chẳng biết làm sao. Hai tiếng ngươi dám chỉ là tiếng kêu vô nghĩa khi không biết làm sao được mà thôi. Địch dân thấy Quyết đao lão tổ láo liên con mắt cười dâm đảng, ánh mắt cứ dán vào người thủy sinh, rõ ràng là có ý đồ xấu xa, thầm toan tính. Làm thế nào mới di chuyển được ý nghĩ của lão, để lão khỏi thực hiện ý đồ xâm phạm thủy cô nương đây? Bèn hỏi: Sư tổ gia gia, tàn phế như đồ tôn còn có thể luyện võ công được không? Quyết đao lão tổ nói: Có gì mà không được, dù hai chân hai tay có bị chặt đứt cũng có thể luyện được công phu quyết đao môn của ta. Địch dân kêu lên: Nếu vậy thì hay quá. Tiếng kêu này thật sự là niềm vui chân thành. Hai người vừa nói chuyện vừa dong cương đi nước kiệu, không lâu sau đã gặp một con đường lớn. Bỗng nghe thấy tiếng thanh la phèn phèn hòa với tiếng pơ trúc cùng tố nhạc. Có một đám người rước dâu đang đi tới, khoảng 40-50 người bao quanh một cái kiệu hoa. Sau kiệu là một người mặc áo đỏ, màu sắc tươi sáng, cưỡi một con ngựa trắng, đó là chú rể. Địch dân vỗ vào đầu ngựa, né sang một bên nhường đường, trong lòng lo lắng, sợ những người này nhìn ra chân tướng của mình. Huyết đao lão tổ thì lại phóng ngựa xông tới. Đám người kia lớn tiếng quát tháo: Ê, ê, lui ra, làm cái gì vậy? Hòa thượng thúi tha này, người ta đang làm lễ thành thân, ngươi còn không tránh ra. Huyết đao lão tổ xông vào đám rước dâu, còn cách hai trượng thì dừng ngựa, hai tay chống nạnh cười nói: Ê, tân nương thế nào, có đẹp không? Trong đám rước dâu có một đại hán rút từ trong kiệu qua ra một đòn thiên kiệu rẽ cả đám ra, vượt lên hùng hổ quát: Hòa thượng thúi, người dám gây rối à? Cây đòn thiên kiệu này to hơn bắp tay, dài khoảng một trượng, hai tay anh ta cầm ngang trông rất uy phong. Huyết đao lão tổ cười nói với địch dân: Người xem cho rõ đây, đây lại là một lỗ công phu nữa. Thân người lão vươn về phía trước, Huyết đao rung rung, lưỡi đao như một con rắn đỏ, nhanh chóng chĩa vào cây đòn khiên kiệu, rồi lão lại tra đao vào vỏ, cười ha hả. Trong đám rước dâu có người quát mắng: "Hòa thượng thôi, người mù hả? Muốn quá duyên cũng không biết chọn vợ sao?" Tiếng mắng chưa dứt, đại hán cầm đòn khiên đã ái già một tiếng kêu thất thanh. Chỉ nghe thấy tiếng phách phách phách liên tiếp, từng khối gỗ dài hai tấc rơi xuống đất. Trên tay người ấy cũng chỉ còn hai khối gỗ, mỗi khối dài tấc. Thì ra chỉ trong chớp mắt, chiếc đòn khiên dài hơn một trượng đã bị quyết đao chặt thành mấy chục đoạn. Quyết đao lão tổ ha ha cười lớn, quyết đao đã ra khỏi vỏ, chém thẳng một nhát, liền ngang một nhát. Đại hán kia bị cắt làm bốn mảnh, lão quát: "Ta muốn xem mặt tân nương cho các người biết mà, có gì mà phải kinh ngạc?" Mọi người thấy lão ngang nhiên hành hung trên đường lớn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng sợ đến hồn siêu phách lạc. Người to gan hơn một chút thì lên tiếng kêu gào chạy tứ tán, quá nữa thì chân tay bủn rủn, có người giải cả ra quần không dám nhúc nhích. Lão lia một nhát quyết đao đã cắt luôn tấm rèm che kiệu qua, tay trái chộp lấy ngực tân nương lôi ra. Tân nương kêu lên the thé, ra sức dùng dãy. Quyết đao lão tổ qua đao một cái hất gọn tấm khăn che mặt tân nương, lộ ra khuôn mặt kinh hoàng thất sắc của một cô bé mới 16-17 tuổi. Quyết đao tăng phi một tiếng, thổ một bãi đờm lên người cô ta, nói: "Con gái xấu như mà lem như vậy, mà làm tân nương cái nỗi gì?" Quyết đao lia nhẹ, cắt luôn cái mũi của tân nương. Tân lang ngồi chết cứng trên ngựa, run cầm cập. Quyết đao lão tổ kêu lên: "Hài nhi, lại xem một lỗ công phu của ta, cái này gọi là ẩn tâm lịch quyết." Nói rồi dung tay một cái, quyết đao bay khỏi tay, một đạo hồng quang rút đi, trúng ngay vào tân lang đang ngồi trên ngựa. Quyết đao vừa rời tay, lão đã phóng ngựa rút đi. Ngựa chạy nhanh vòng qua tân lang, lão phi thân nhảy tới, cánh tay dài đưa ra, đã cầm lại quyết đao trong tay, lại ngồi vững trên yên ngựa. Ngực của tân lang bị thủng một lỗ, máu phun ra như suối, thân hình lão đảo rũ xuống, ngã ngựa. Thì ra lưỡi đao đã bay xuyên qua thân hình tân lang, và quyết đao tăng đã đón lấy đao trong tay. Địch dân thấy hết trò biểu diễn của quyết đao tăng trên đường, một là trong lòng sợ hãi, hai là lão đã cứu mạng, có ơn với mình nên không khỏi cảm kích. Nhưng đến lúc này, thấy lão cắt mũi tân nương mà giết liền hai người, ba người này lão không hề quen biết mà lão lại ra tay độc ác như vậy. Địch dân bừng bừng nổi giận, lớn tiếng kêu lên: Sao lại giết người vô tội như vậy? Những người này có làm gì lão đâu?" Quyết đao lão tổ hơi ngớ ra, rồi cười nói: "Ta bình sinh thích giết người vô tội, nếu có tội mới giết thì trên đời đâu nhiều kẻ có tội như vậy." Nói đến đó lại vung đao lên, lại chém đứt đầu một người trong đội rước dâu. Địch dân cả giận, vỗ ngực xông lên, thét lớn: "Không được giết người nữa!" Quyết đao lão tổ cười nói: "Tiểu tử này, thấy máu chảy thì sợ phải không? Vậy thì ngươi được cái quái gì?" Đúng lúc ấy, bỗng nghe thấy tiếng gió ngựa, mười mấy người từ xa đuổi tới, có người dài giọng kêu: "Quyết đao tăng, ngươi buông con gái ta ra, chúng ta xí xóa, nếu không ngươi chạy đến chân trời, ta cũng đuổi đến tận chân trời." Nghe ra tiếng gió ngựa còn xa, nhưng tiếng kêu gọi của Thủy Đại nghe rõ từng chữ. Thủy Sinh vui mừng nói: "Cha đến rồi." Lại nghe thấy tiếng của cả bốn người cùng kêu gọi: "Lạc qua lưu thủy hề, lưu thủy lạc qua, lạc qua lưu thủy hề, thủy lưu qua lạc." Giọng của bốn người đều có vẻ riêng, hoặc già lão, hoặc hùng tráng, hoặc du dương, hoặc cao giỏi, nhưng đều có nội lực thâm hậu sung mãn. Quyết đào tăng cau mày chửi: "Lũ cổ tạch Trung Nguyên, con nào cũng thúi." Nghe Thủy Đại lại nói: "Võ công người có cao cường đến mấy cũng khó địch nổi Nam Tứ Kỳ Lạc Qua Lưu Thủy chúng ta liên thủ tấn công. Người thả con gái ta ra, đại trưởng phu lời nói ra nặng như núi, không đủ người nữa." Quyết đào tăng trầm tư suy nghĩ: "Mình mới biết công phu của Thủy Đại và lão đạo sĩ, một chọi một mình chẳng sợ gì, hai người liên thủ thì mình khả năng thua nhiều thắng ít, không trốn không xong. Ba người họ liên thủ thì mình đại bại, chỉ e không kịp bỏ chạy. Bốn người liên thủ đánh mình, quyết đao lão tổ này chết không có đất chôn. Bọn người trong chốn giang hồ Trung Nguyên, lời nói có đáng tin cái gì chứ? Bắt con bé này làm con tin còn có chỗ trên tay, chứ thả nó đi thì chúng nó chiếm hết thượng phong. Vậy là lão dung roi đánh dút một tiếng, quất con ngựa địch dân đang cưỡi, giật cương con ngựa bạch phóng về hướng tây. Vừa ra sức phóng ngựa, lão vừa quay đầu lại dài giọng kêu: Bố già họ Thủy, hai hòa thượng của Quyết Đao môn đều đã làm con rể của ông rồi. Trưởng môn đời thứ tư là con rể của ông, đệ tử đời thứ sáu cũng là con rể của ông. Bố vợ đuổi con rể, nước giải chảy ròng ròng, hay quá, tuyệt quá. Thủy Đại nghe nói vậy, tức giận muốn nổ tung lồng ngực. Ông vốn biết bọn ác tăng Quyết Đao môn là những kẻ gian dâm, giết người đốt nhà, không việc ác nào là không làm. Hai thầy trò cùng làm nhục con gái mình, ở Quyết Đao môn đây là việc rất bình thường. Đừng nói là thật có việc ấy, chỉ cần mấy câu của Quyết Đao tăng cũng đủ khiến cho người trên giang hồ đồn đại bằng những lời ô uế. Một lão anh hùng xưng bá Trung Nguyên mấy chục năm, ngày nay lại bị sỉ nhục đến như vậy. Nếu không bắt thầy trò Quyết Đao môn chém thành vạn mảnh thì sao có thể làm người được nữa? Thủy Đại dục ngựa ra sức đuổi. Lúc này cùng Thủy Đại truy đuổi ác tăng, ngoài ba người họ Lục, họ Hoa, họ Lưu trong nhóm năm tứ kỳ ra, còn có hơn 30 hảo thủ Trung Nguyên. Người thì làm bổ đầu tiêu khách, người thì võ sư nổi danh hoặc là ẩn sĩ võ lâm, người thì thủ lĩnh bang hội. Bọn ác tăng của Quyết Đao môn gần đây đã gây nhiều vụ án tày trời ở vùng Hồ Quảng, đắc tội với tất cả các nhân vật bạch đạo và hắc đạo. Quần hào võ lâm đều công phẫn. Sau khi nghe tin, họ đều gia nhập đội ngũ truy đuổi, đều cảm thấy đây không chỉ là giúp Thủy Đại giành lại con gái mà thôi. Nếu không giết được hai tên ác tăng này của Quyết Đao môn thì võ lâm Trung Nguyên đều mất mặt. Trên đường truy đuổi, quần hào đến châu huyện chợ búa nào cũng đều đổi ngựa. Chỉ đổi ngựa không đổi người, trên lưng ngựa ăn lương khô, uống nước lã, cứ liên tục đuổi gấp. Quyết Đao lão tổ tuy ra vẻ nhàn hạ, ỷ vào tuấn mã, gặp quán trà tiệm cơm thường vẫn nghỉ ngơi, nhưng không dám nghỉ lại qua đêm. Cũng vì quần hào đuổi quá gấp nên trong suốt mấy ngày bị bắt, Thủy Sinh vẫn giữ được sự thanh bạch. Cứ như vậy mấy ngày lại trôi qua, đã từ Hồ Bắc đuổi tới địa giới Tứ Xuyên, quần hào Lưỡng Hồ và các nhân vật giang hồ vùng Ba Thục xưa nay thanh khí tương thông, võ lâm vùng Xuyên Đông vừa nhận được tin đã hăng hái gia nhập đoàn quân truy đuổi. Đến vùng Du Châu, hào kiệt Xuyên Trung cũng không chịu kém, đều tham dự việc chung. Họ không có quan hệ thân thiết gì với việc này, nhưng thấy đây là trận chỉ thắng không bại lại rất đông đảo. Có dịp kết giao bằng hữu cũng là dịp để tỏ rõ tinh thần trọng nghĩa, nên ai nấy đều hăng hái tham gia. Quá Du Châu, đội ngũ truy đuổi đã đến 200-300 người. Võ lâm Tứ Xuyên nhiều người giàu có, dắt nhiều ngựa đi theo, chuyên chở chăn áo lương thực. Có điều khi những người này nhận được tin tức thì Quyết Đao lão tổ và địch dân Thủy Sinh đã đi về phía tây, chỉ có thể đuổi theo sau mà không kịp chặn đường. Võ lâm Tây Thục sau khi hỏi han đều nói: Hey, nếu sớm biết thì chúng tôi đã chặn đường, không thể để cho hai tên dâm tăng đó chạy qua. Chỉ cần cứu được Thủy tiểu thư thoát nạn. Thủy Đại ngoài miệng cảm tạ nhưng trong lòng phẫn nộ. Nói những lời thừa ấy thì có ích gì? Loại bị thịt các người mà có thể chặn được hai tên ác tăng đó sao? Kẻ trước người sau truy đuổi đã 20 ngày, Quyết Đao lão tổ mấy phen chuyển đường đi vào các thung lũng để đánh lạc hướng. Nhưng trong quần hào truy đuổi, có một người là tay trộm ngựa ở Quan Đông sành về cách theo dấu. Dù Quyết Đao lão tổ đi lòng vòng thế nào, anh ta cũng có thể tìm ra dấu vết. Đoàn người càng đi, địa hình càng quang du, đã vào sâu vùng núi cao rừng thẳm ở xuyên Tây. Quần hào đều biết Quyết Đao tăng muốn chạy về Sào Huyệt ở Tây Tạng. Về được hang ổ đó, tăng chúng của Quyết Đao môn tất nhiên rất đông, lại thêm nhiều dây cánh, thế lực hùng hậu. Lúc đó có đánh với quần hào Trung Nguyên, có câu rồng mạnh không đấu với rắn trong hang, thắng bại thế nào khó mà nói được. Lại qua hai ngày, bỗng trời giáng một trận tuyết, lúc này đã tới biên giới Tây Xuyên. Khi tiếp về Tây sẽ là vùng biên cương Tây Tạng. Vùng ấy nằm trong dãy núi Đại Tuyết Sơn Himalaya, địa thế cao chút, hiểm trở, khắp nơi băng tuyết, gió ngựa trơn trượt, gió rét thấu xương. Thôi thì khỏi phải nói, khó chịu nhất là mọi người tim đập loạn, khó thở. Ngoài mấy người nội công đặc biệt cao, còn những người khác đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm ra mà nghỉ vài canh giờ. Nhưng những người tham gia cuộc săn đuổi người nào cũng có danh vọng, không ai chịu tỏ ra yếu kém để khỏi mất danh tiếng một đời. Trong mấy ngày đó, đại đa số đã thoái chí. Nếu có người sướng lên rằng không săn đuổi nữa thì có lẽ quá nữa sẽ quay về. Nhất là đám hào kiệt xuyên Đông, xuyên Tây, phần nhiều là gia đình giàu có, quen sống sung sướng. Võ công tuy không kém nhưng không quen chịu khổ. Có người thấy địa thế hiểm ác, trong lòng khiếp sợ dần tụt lại phía sau. Cũng có người nhân lúc không ai thấy, lặng lẽ rút lui. Một buổi trưa, quần hào đuổi đến một sườn núi, bỗng thấy một con ngựa vàng nằm chết trong đống tuyết bên đường. Chính là con ngựa của Uông Khiếu Phong. Thủy Đại và Uông Khiếu Phong cả mừng, cùng kêu lên: "Ác tặc đã bị mất một con ngựa, chúng ta đuổi mau, Dâm Tăng chạy đâu cho thoát." Quần hào phấn chấn tinh thần đều hoan hô. Trong tiếng hoan hô, bỗng thấy trên đỉnh cao của dãy núi phía Tây, một mảng tuyết trắng rất lớn từ từ lăn xuống. Một ông già người xuyên Tây kêu lên: "Không xong rồi, núi tuyết lở, mọi người lùi lại mau." Lời chưa dứt, đã nghe tiếng ầm ì như sấm, khối tuyết lớn lăn xuống mỗi lúc một nhanh. Quần hào nhất thời không rõ vì sao, mồm năm miệng mười bàn tán: "Cái gì vậy? Tuyết lở có quan trọng gì? Mọi người hãy đuổi mau, mau mau qua ngọn núi này rồi hãy nói." Chỉ chốc lát sau, tiếng sấm ì ầm đã biến thành tiếng ầm ầm như trời long đất lở, điếc cả tai. Mọi người lúc đó mới cảm thấy sợ. Đống tuyết kia ban đầu rất xa, nhưng từ trên núi cao lăn xuống, cuốn theo nhiều đống tuyết trên đường lăn, lại thêm rất nhiều tảng đá lớn cũng bị lăn theo, thanh thế càng ngày càng lớn. Đến lưng chừng núi thì giống như tất cả các ngọn núi đều dở, sầm sập đổ xuống, thật là đáng sợ, đáng khủng khiếp không sao tả xiết. Trong đám quần hào đó, có một số người quay đầu ngựa chạy lui. Những người khác nghe tiếng ầm ầm của núi lở đất rung, cảm thấy như trời sập xuống trên đầu, đều ùa cả xuống, sợ dở tiên dở mật, đều quay ngựa chạy. Có mấy con ngựa sợ quá, đứng đực ra không chạy được. Người ngồi trên ngựa thấy tình thế nguy ngập, đành nhảy xuống, thi triển khinh công chạy thật nhanh. Nhưng tuyết lở băng xuống nhanh hơn mù chạy ngựa phi, khoảnh khắc đã lăn đến dưới núi. Những người chậm chân một chút lập tức bị vùi lấp trong khối tuyết lớn như núi như biển. Tiếng kêu cũng bị tuyết chôn vùi, dẫu võ công có cao đến đâu cũng chẳng thi triển được chút nào. Quần hào chạy mãi đến một dốc núi, thấy khối tuyết đã bị dốc núi chặn lại, không cuồn cuộn tới nữa. Mỗi người còn chạy thêm mấy chục trượng nữa mới lần lượt dừng bước. Chỉ thấy tuyết trắng như những quả núi lớn ầm ầm lăn xuống, như đê đột ngột dở toang, nhào xuống cuồn cuộn không dứt. Trong chớp mắt đã nhấn chìm đường núi hang hốc, tất cả đều bị lấp kín dưới tuyết. Cao đến mấy chục trượng, đất bằng bỗng nhô lên núi tuyết. Mọi người ngơ ngác rất lâu mới nhào nhào bàn tán, đều cho rằng hai thầy trò Quyết Đao Tăng tội ác ngập trời, chôn thay dưới núi tuyết thật là đáng đời. Ai nấy đều vui mừng. Nhưng hai tên chết quá dễ dàng, cũng là quá may mắn cho chúng. Chỉ tiếc là liên lụy cả đến thủy sinh đẹp như hoa như ngọc, phải chết chung với hai tên ác tăng đó. Cũng có người thương tiếc bạn bè chết bất đắc kỳ tử, nhưng thoát chết sau đại nạn ai cũng mừng. Niềm vui vì may mắn của mình lớn hơn nỗi thương tiếc bạn bè đã mất. Khi hơi trấn tĩnh lại, kiểm điểm nhân số thiếu mất 12 người, trong đó có Uông Khiếu Phong và 4 người Nam Cú Kỳ lạc qua Lưu Thủy. Thủy Đại quan tâm đến con gái yêu quý, Uông Khiếu Phong gắn bó với bạn tình nên hăng hái, không quản thân mình, tiến lên hàng đầu. Còn Tam Kỳ vì có tình bạn đặc biệt với Thủy Đại, cũng không chịu lùi lại sao. Không ngờ trong đại nạn này, bốn vị Nam Tứ Kỳ võ công tuyệt luân, lừng danh thiên hạ, lại cùng vùi thân trong núi tuyết nơi giao giới xuyên tạng. Mọi người than thở một hồi rồi tìm đường xuống núi. Ai cũng nói chưa đến mùa hạ sang năm, tuyết dày trăm trượng trên núi chưa tan, thân nhân của những người chết muốn đến thu nhặt hài cốt cũng phải đợi đến hơn nửa năm nữa mới đến được. Có người trong lòng lại nghĩ nhưng không tiện nói ra. Nam Tứ Kỳ và Linh Kiếm Song Hiệp bao năm nay danh tiếng lẫy lừng, dịu võ dương quy, không có ai ra gì, để chết đi cũng được, chết đi càng hay. Huyết Đào lão tổ dẫn địch dân và thủy sinh chạy mãi về phía tây. Kẻ địch tuy càng ngày càng đông, nhưng lão càng ngày càng gần Sào Huyệt ở Tây Tạng. Có điều chạy ròng rã, lại thêm gió tuyết ngập trời, đường núi gập ghềnh, hai con tuấn mã tuy mạnh cũng đã không chịu đựng nổi. Một con ngựa vàng đã chết nằm lại bên buồng, ngựa trắng cũng kiệt sức, xem ra sắp đi theo ngựa vàng. Huyết Đào lão tổ lông mày nhăn tít, nghĩ bụng: một mình muốn chạy thoát thân thì cực dễ, có điều đồ tôn thì què chân đi không được, lại để con nha đầu xinh đẹp này bị người ta đoạt lại mất thì cũng tiếc. Lão nghĩ đến đó, đột nhiên tính hung ác nổi lên, quay người lại ôm chặt lấy thủy sinh định xé áo của cô. Thủy sinh hốt hoảng kêu lớn: ngươi làm gì vậy? Huyết Đào lão tổ quát: cha ngươi không mang ngươi theo nữa, ngươi còn không rõ sao? Địch dân kêu lên: sư tổ, kẻ địch đuổi tới rồi. Huyết Đào lão tổ tức giận nói: người la lối cái gì? Đang lúc nôn nóng như vậy, bỗng nghe trên đầu tiếng ùng ục răng rắc, những âm thanh lạ. Ngẩng đầu nhìn, tuyết động trên đỉnh núi đang ầm ầm lăn xuống. Huyết Đào tăng sống nhiều năm ở Tạng Biên, nhiều lần thấy đại nạn tuyết lở, dẫu lão có hung bạo cuồng dâm gấp 10 cũng không dám đối địch với thiên tai khủng khiếp này, bèn hô liền mấy tiếng: chạy mau, chạy mau. Đưa mắt nhìn, chỉ có một hang núi ở mé nam, cách một ngọn núi, mây đà có thể không nằm trên đường tuyết lở lăn xuống. Vậy là trong tình thế nguy cấp, không kịp suy nghĩ, một tay kéo ngựa trắng co giò chạy về cái hang ở phía nam. Dẫu lão vô pháp vô thiên thì lúc này mặt cũng tái mét. Trên đỉnh núi cạnh sơn cốc cũng có tuyết động dày, tuyết trên cao không chịu nổi những tiếng động lớn, thường thường có một chỗ tuyết lở kéo theo tuyết động ở những đỉnh núi xung quanh cũng băng lở. Huyết Đào lão tổ triển khai khinh công chạy nhanh, bạch mã cổng địch dân và thủy sinh cũng khập khiễng chạy đến sơn cốc. Lúc ấy tiếng tuyết lở ầm ầm, Huyết Đào lão tổ nhìn đỉnh núi gần đó lộ vẻ lo lắng, chỉ còn biết nghe trời theo mệnh, không còn biết làm sao nữa. Chỉ cần tuyết động trên đỉnh núi gần đó cũng băng lở ập xuống thì mọi sự đều thôi. Tuyết lở từ khi bắt đầu đến khi hoàn toàn kết thúc cũng chỉ bằng thời gian uống cạn một chén trà. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, ba người Huyết Đào tăng, địch dân và thủy sinh mặt đều tái nhợt, nhìn nhau ánh mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Thủy sinh quên rằng một khoảnh khắc trước chỉ mong chết ngay lập tức để khỏi phải bị ô nhục bởi hai tên ác tăng. Nhưng trong lúc trời nghiêng đất lở này, bỗng cảm thấy hai kẻ kia lại là nơi nương tựa, chỉ mong hai người đàn ông ấy có cách gì giúp mình thoát khỏi tai nạn. Bỗng trên đỉnh núi có một khối đá ầm ầm lăn xuống. Thủy sinh sợ đến nhảy lên kêu thất thanh. Huyết Đào tăng đưa tay trái ra bịt lấy miệng cô, tay phải tát cô hai bạt tai bốp bốp. Hai má thủy sinh lập tức đỏ tấy lên. May mà ngọn núi này quay về phía nam được ánh mặt trời, tuyết động không dày lắm. Sau khi tảng đá nhào xuống không có vật gì lăn theo, chốc lát tiếng tuyết lở ầm ầm dần tắt. Huyết Đào tăng buông bàn tay bịt miệng thủy sinh ra, cùng địch dân thở phào một hơi. Thủy sinh hai tay bưng mặt, vừa buồn đau tức giận vừa sợ hãi. Huyết Đào tăng bước tới cửa hang, nhìn quanh một hồi, mặt đầy vẻ u uất tức giận, ngồi trên một phiến đá lặng lẽ. Địch dân hỏi: sư tổ gia gia, bên ngoài thế nào? Huyết Đào tăng tức giận nói: thế nào, đều là do tên tiểu tử nhà ngươi làm lụy đến người ta. Địch dân không dám hỏi nữa, biết tình thế thật khó khăn, Một lúc sau không nhịn được lại nói: Kẻ địch chẳng mất cửa hang sao? Sư tổ gia gia, ông đừng quan tâm đến đồ tôn, ông cứ một mình chạy đi. Quyết Đào Tăng suốt đời ở với bọn người hung ác gian hiểm, không những bạn bè chẳng có ai đối xử thật lòng, mà ngay đến cả bọn đệ tử ruột như Bảo Tượng, Thiện Dũng, Thắng Đế, ngoài mặt tỏ vẻ rất kính sợ sư phụ, nhưng trong lòng lại luôn nuôi ý phản trắc, chỉ tìm cách lợi mình hại người. Lúc này nghe địch dân kêu lão chạy trốn một mình, bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, mặt thoáng nét cười khen: Hài nhi ngoan, lương tâm của ngươi còn tốt, không phải là kẻ địch chặn mất cửa hang, mà là tuyết bịch kính. Tuyết cao mấy chục trượng, rộng mấy ngàn trượng, chờ đến mùa xuân tuyết tan thì chúng ta không thể ra được. Trong cái hang trống trải này có cái gì để ăn đây? Chúng ta làm sao chịu đựng được đến mùa xuân sang năm? Địch dân nghe nói vậy cũng thấy tình thế hung hiểm, nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là nguy cơ đã qua, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nói: Ông cứ yên tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù có chết đói cũng còn hơn là chịu sự hành hạ trong tay những người kia mà chết. Quyết Đao Tăng tuét miệng cười nói: Thằng cháu ngoan, nói đúng lắm. Lại đùa nghịch bút quyết đao ra, đứng dậy đi về phía Bạch Mã. Thủy Sinh kinh hãi kêu lên: Ủa, lão làm gì vậy? Quyết Đao lão tổ cười nói: Người thử đoán xem. Kỳ thực Thủy Sinh đã biết lão muốn giết ngựa trắng để ăn. Con ngựa trắng này và cô cùng lớn lên, từ trước đến nay như một người bạn thân thiết, vội kêu: Không không, đây là con ngựa của tôi, lão không được giết. Quyết Đao Tăng nói: Ăn hết thịt ngựa thì sẽ ăn thịt người. Ta ăn cả thịt người đó, vậy sao lại không ăn được thịt ngựa? Thủy Sinh gian xin: Xin ông đừng hại con ngựa của tôi. Chẳng biết làm sao được, lại quay đầu sang nói với địch dân: Nhờ người xin với ông ấy đừng giết con ngựa của ta. Địch dân nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, trong lòng bất nhẫn, nhưng nghĩ tình thế đã đến nỗi này, chẳng lẽ lại không giết ngựa để ăn? Ăn hết thịt ngựa, e đến cả yên ngựa cũng phải hầm lên mà ăn. Địch dân không muốn thấy nỗi đau lòng của Thủy Sinh, đành quay đầu đi. Thủy Sinh lại nói: Xin ông đừng giết ngựa của tôi. Quyết Đao Tăng cười nói: Được, ta không giết ngựa của ngươi. Thủy Sinh cảm mừng nói: Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Bỗng nghe soạt một tiếng, trong tiếng cười điên cuồng của Quyết Đao Tăng, đầu ngựa đã rụng xuống, rồi máu tươi tuôn ra. Thủy Sinh bao ngày ròng mệt mỏi, lúc này quá sợ hãi đau đớn, ngất xỉu luôn. Đến khi mơ màng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thịt thơm, cô đói đã lâu, ngửi thấy mùi thịt cảm thấy mừng. Nhưng thần trí dần dần hồi tỉnh, lập tức biết con ngựa yêu quý của mình đã bị nướng. Mở mắt ra thấy Quyết Đao Tăng và địch dân ngồi trên tảng đá, trong tay mỗi người đều bưng một tảng thịt nướng vàng rộm, đang nhai ngồm ngoàm. Bên tảng đá là một đống lửa, trên một thanh củi lớn còn treo một cái chân ngựa đang nướng dở. Thủy Sinh đau đớn khóc thất thanh. Quyết Đao lão tổ cười nói: Ngươi có ăn không? Thủy Sinh khóc nói: Hai kẻ hung ác các ngươi hại con ngựa của ta, ta nhất định phải báo thù. Địch dân cảm thấy ái ngại an ủi: Thủy cô nương, trong hang tuyết này không có cái gì ăn được, chúng ta không thể chết đói, muốn có ngựa tốt phải đợi sau này chúng ta được ra khỏi hang sẽ có cách kiếm được. Thủy Sinh khóc nói: Tiểu ác tăng nhà ngươi cứ giả vờ làm người tử tế, so với lão ác tăng còn xấu xa hơn. Ta căm thù ngươi đến chết. Địch dân không biết trả lời sao, nếu không ăn thịt ngựa thì thực sự là đói không chịu nổi, nghĩ bụng: Cô có hận chết tôi cũng không thể không ăn. Nghĩ vậy rồi vẫn tiếp tục ăn thịt ngựa. Quyết Đao Tăng miệng đầy thịt ngựa, liếc xéo sang Thủy Sinh, nhồm nhoàm nói: Mùi vị ngon đáo để ạ. Mấy ngày nữa lại nướng con bé này mà ăn, chưa chắc đã thơm bằng thịt ngựa. Lão lại nghĩ: Chén hết con nhà đầu này, đành nướng thằng đồ tôn ngoan ngoãn để ăn mà thôi. Thằng nhóc thì rất tốt, ăn đi cũng đáng tiếc. Để dành ăn nó cuối cùng cũng là may cho nó lắm rồi. Hai người ăn no thịt ngựa, lại bỏ thêm một ít cành khô vào đống lửa, rồi tựa vào tảng đá mà ngủ. Trong mơ màng, Địch Dân nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào thúc thích của Thủy Sinh, bỗng thấy tủi thân. Cô ấy chết mất con ngựa mà cứ khóc hoài. Mình sống trên đời chẳng được một người nào quan tâm. Nếu mình chết, xem ra cũng chẳng bằng con ngựa này. Không biết có ai vì mình mà rơi một giọt nước mắt không? Ngủ đến nửa đêm, Địch Dân bỗng cảm thấy bị ai đó lay vai mình, liền tỉnh dậy, nghe Quyết Đào Tăng nói khẽ. Có người đến. Địch Dân giật mình, nhưng liền vui mừng, nghĩ bụng. Đã có người đến được đây thì chúng ta cũng có thể đi ra. Rồi cũng hạ giọng hỏi. Ở đâu vậy? Quyết Đào Tăng chỉ về mé tay, nói. Ngươi nằm im đi, kẻ địch công phu rất cao cường. Địch Dân nghiêng tai nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy tiếng động nào. Quyết Đào Tăng cầm đao trên tay, rùng người xuống, bỗng lao đi như mũi tên, lặng lẽ đi ra. Bóng lão di động trên dốc núi, rồi không thấy đâu nữa. Địch Dân cảm thấy khâm phục. Võ công của lão này thật ghê gớm. Đinh Đại Ca nếu còn sống trên đời, tỷ đấu với lão không biết ai cao ai thấp. Nhớ đến Đinh Điển, lại đưa tay sờ trong bụng. Gói tro hài cốt Đinh Điển vẫn nằm ngay ngắn ở đó. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nghe thấy hai tiếng choang choang của binh khí đập vào nhau. Hai tiếng vang lên rồi lại im ắng. Một lúc sau lại choang choang hai tiếng. Địch Dân đoán là Quyết Đao Tăng đánh lén không được, phải giao đấu với địch. Nghe tiếng binh khí, võ công kẻ địch có vẻ không kém gì lão. Tiếp theo đó lại bốn tiếng choang choang, Thủy Sinh cũng đã tỉnh lại. Trong hang chỉ toàn tuyết trắng, ánh trăng như bạc chiếu trên tuyết trắng, nên tuy giữa đêm khuya mà như đã bình minh. Thủy Sinh nhìn Địch Dân một cái, mấp mấy môi muốn hỏi, nhưng trong lòng vốn căm ghét, lại nghĩ e tên tiểu tặc này chưa chắc đã chịu trả lời, câu hỏi đã suýt buộc ra miệng lại thôi. Bỗng tiếng choang choang mỗi lúc một vang lên dồn dập. Địch Dân và Thủy Sinh cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng động. Dưới ánh trăng chỉ thấy hai bóng người đang xoắn lấy nhau. Tiếng đào kiếm chạm nhau vang tới tận đông bắc. Đó là một vách đá cao chút, đang đầy tuyết, rất khó leo lên. Nhưng hai người tay thì chiết chiêu, chân thì không hề dừng. Ánh đào kiếm lấp loáng, hai người đã lên tới đỉnh vách đá. Địch Dân chăm chú nhìn, thấy người đấu với Quyết Đao Tăng mình mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm, chính là một trong bốn cao thủ Lạc Hoa Lưu Thủy. Không biết ông ta sau khi cuốc lỡ lấp hết đường núi, làm cách nào mà xông vào được đây. Thủy Sinh cũng đã nhìn thấy đạo nhân kia, vui mừng buộc miệng reo lên. Là Lưu Bá Bá, Bắc Lưu Thừa Phong đến rồi. Gia Gia, Gia Gia, con ở đây. Địch Dân giật mình nghĩ. Quyết Đao lão tổ đối với lão đạo kia, xem ra nhất thời có phần thắng bại. Cha của cô ấy nếu nghe tiếng đuổi tới, há chẳng lập tức giết mình sao? Vội nói. Cô đừng kêu lớn như vậy, thuyết lại lỡ thì mọi người cùng mất mạng đó. Thủy Sinh giận dữ nói. Ta muốn cùng chết với ác hòa thượng nhà ngươi. Rồi lại lớn tiếng kêu gọi. Gia Gia, Gia Gia, con ở đây nè. Địch Dân quát. Tuyết lớn mà sập xuống thì cả cha cô cũng bị dùi luôn. Cô muốn hại chết cha cô sao? Thủy Sinh nghĩ hắn nói không sai, lập tức im lặng. Nhưng lập tức lại nghĩ. Gia Gia ta bản lĩnh tới mức nào? Tuyết vừa mới lỡ, người khác đều chạy trốn thoái lui. Bắc Lưu Thừa Phong đã xông tới, bác ấy đã đến được, cha ta tất nhiên cũng đến được. Cho dù tuyết có lỡ nữa, cùng lắm là đè chết ta, Gia Gia vẫn chẳng sao cả. Lão ốc tăng kia ghê gớm như vậy, nếu lão giết Lưu Bá Bá, ta muốn xin chết cũng không được. Rồi lại kêu lớn. Gia Gia, Gia Gia, con ở đây. Địch Dân không biết làm thế nào để ngăn cô ta lại, ngẩng đầu nhìn Quyết Đao Tăng. Cuộc đấu giữa lão với Lưu Thừa Phong đang căng thẳng. Huyết đào tỏa ra một luồng bạch quang màu ánh đỏ, bay lượn trong tuyết trắng. Lưu Thừa Phong xuất kiếm chậm rãi, thế thủ rất chặt chẽ. Hai đại cao thủ giao tranh, rốt cuộc ai chiếm thượng phong, Địch Dân không thể nhận ra. Cứ nghe tiếng Thủy Sinh không ngừng kêu gọi. Gia Gia! Kêu được mấy tiếng, lại đổi sang kêu. Biểu ca! Biểu ca! Địch Dân lòng phiền ý loạn, quát. Tiểu ở đâu đây? Ngươi không im miệng đi, ta cắt lưỡi đó. Thủy Sinh nói: Ta cứ muốn gọi, ta cứ muốn gọi. Rồi lại lớn tiếng gọi: Gia Gia, Gia Gia, con ở đây. Nhưng sợ địch dân ra tay thật, đứng dậy nhặt một hòn đá lớn phòng thân. Một lúc sau thấy địch dân nằm trên đất không nhúc nhích, Thủy Sinh lại nghĩ: Tên ác hòa thượng này đã bị mình và biểu ca cho ngựa đạp gãy chân. Nếu không có lão hòa thượng kia ra tay cứu thì đã bị biểu ca cho một nhát kiếm xong đời. Hắn đi lại không được, ta việc gì phải sợ hắn. Rồi lại ngủ. Mình thật là ngu xuẩn, lão tăng kia phân thân chẳng được, sao mình không giết quách tên tiểu ác tăng này. Bèn dung hòn đá lên, chạy tới mấy bước, ra sức ném vào đầu địch dân. Địch dân không có cách gì chống đỡ, đành lăn một vòng. Binh một tiếng, hòn đá sượt qua bên mặt, đánh vào đống tuyết. Thủy Sinh ném một lần không trúng, lại cúi nhặt một viên đá khác ném vào địch dân. Lần này lại ném vào bụng. Địch dân co người, nhưng chân gãy co duỗi không linh hoạt. Cách một tiếng, ném trúng giò, đau đớn kêu lên thảm thiết. Thủy Sinh cảm mừng, nhặt viên đá khác lại định ném. Địch dân thấy mình đã thành miếng thịt trên thớt, mặc cho người ta giết mổ, bị cô ta ném liên tiếp 7-8 viên đá thì mạng đâu còn. Bèn cũng nhặt một viên đá, hét lên: Cô còn ném nữa thì ta ném cô chết trước. Thấy cô ta lại ném một viên đá tới, bèn lăn mình tránh, gắng sức ném hòn đá vào đầu cô ta. Thủy Sinh nhảy sang bên trái tránh, hòn đá sượt qua bên tai, làm rách da tai, sợ hãi nhảy lên. Cô không dám ném đá nữa, quay mình nhặt một cành cây, sử một chiêu thuận thủy thôi chu, nhằm vào vai địch dân đâm tới. Kiếm pháp của cô cố gia học nguyên nguyên rất cao minh, trong tay tuy chỉ là một cành cây, nhưng một nhát đâm tới khí thế rất linh động. Địch dân dù có còn lành lặn thì về kiếm pháp cũng không phải là đối thủ của cô ta. Thấy cành cây đâm tới, bèn ngưng vai tránh, đường kiếm của Thủy Sinh đã đổi hướng, chát một tiếng đánh mạnh vào trán địch dân. Với nhát này, nếu trong tay là kiếm thật thì đã lấy mạng địch dân ngay. Nhưng dù chỉ là một cành cây, địch dân cũng đau nỉ đom đóm mắt. Thủy Sinh mắng: Hòa thượng ác tăng, nhà ngươi cứ buồn đi hành hạ bổn cô nương, còn đòi cắt lưỡi ta nữa, ngươi cắt đi xem nào. Lại dùng cành cây cứ từng ngát đánh vào đầu, vào vai, vào lưng, kêu lên: Ngươi gọi sư tổ gia gia của ngươi là cứu đi, ta đánh chết tên hòa thượng độc ác này. Miệng cứ chửi, tay đánh càng mạnh thêm. Địch dân không cách gì chống đỡ, chỉ đưa tay che mặt. Trong khoảnh khắc đã bị cành cây đánh cho toạc da rách thịt, máu chảy ròng ròng. Địch dân vừa đau vừa sợ, đột nhiên lấy sức chụp một cái, túm lấy cành cây, thuận tay quét một nhát. Thủy Sinh giật mình, lùi lại mấy bước, nhặt một cành cây khác, lại muốn bước tới đánh tiếp. Địch dân trong nguy cấp, bỗng nảy ra một kế, nghĩ tới một cách chơi vô lại của bọn trẻ con nhà quê dùng khi bị thua trận, kêu lên: Mà đứng im cho ta, cô bước lên một bước, ta sẽ cởi quần ra liền. Miệng la lối, hai tay cầm cạp quần, làm như sắp cởi thật. Thủy Sinh sợ quá nhảy lui, vội vàng ngoảnh mặt đi, hai má đỏ bừng, nghĩ bụng: Tên hòa thượng này không có việc ác nào không dám làm, chỉ sợ hắn dở cái trò xấu xa ấy ra. Địch dân lại kêu: Bước về phía trước 5 bước, càng xa ta càng tốt. Thủy Sinh tim đập thình thịch, quả nhiên theo lời bước ra xa thêm 5 bước. Địch dân cả mừng, lớn tiếng nói: Quần ta đã cởi rồi, cô muốn đánh ta thì tới mà đánh nè. Thủy Sinh giật mình, nhảy ra xa hơn 1 trượng, hốt hoảng trượt chân ngã nhào, vội bò dậy bỏ chạy, nào dám ngoảnh đầu lại, tránh xa mãi sau dốc núi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 9 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nghiên, Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.